Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thị trầm mặc, kéo phòng nội mọi người biểu tình biến hóa. Lư thị vẻ mặt khó có thể tin. Là ngươi, giết ta trượng phu. Thái thị không lý nàng. Mí mắt nâng cũng chưa nâng một chút. Chỉ lặng lặng nhìn Diệp Bạch Đinh. Không phải nàng. Diệp Bạch Đinh nói. Nàng chỉ là lợi dụng Ứng Ngọc Đồng. Muốn biết này hết thảy phía sau màn độc thủ là ai? Tưởng xác định hại chết Ứng Phổ Tâm người là ai? Lại chính tay đâm kẻ thù. Cũng không có muốn giết Ứng Ngọc Đồng. Nàng chỉ là tới trễ một bước. Thái thị lần này kinh ngạc. Tròng mắt hơi hơi trợn to. Thì kiểm kết quả. Ứng Ngọc Đồng đế dày có ám đạo bụi bặm ngạnh thổ. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng. Người nói ngày ấy ra yến. Người rời khỏi sau. Ứng Ngọc Đồng đuổi theo qua đi. Lấy áo lót uy hiếp người đi hắn thư phòng. Loại sự tình này không có khả năng rõ như ban ngày. Làm trò người khác mặt nói. Hắn đem ngươi kéo đi ám đạo. Đúng không? Thái thị gật gật đầu. Là, hắn đem ta kéo đi ám đạo. Các ngươi tại ám đạo đã xảy ra tranh chấp. Đúng không? Diệp Bạch Đinh chỉ thân Khương. Chúng ta thân bách hộ lục soát chứng nhất tinh tế. Ngày đó án phát sinh đối các viện thô sơ giản lược bài tra. Hắn phát hiện ngươi trong viện lượng y phục ẩm ướt. Ngươi cùng Ứng Ngọc Đồng tại ám đạo đã xảy ra tranh chấp. Khả năng bạn có xô đẩy động tác. Ngươi ngã quăng ngã trên mặt đất. Hoặc là đỡ lấy ven tường mới có thể đứng thẳng. Nhưng ngươi quần áo ô uế, không có phương tiện gặp ngươi. Cho nên ngươi sau khi trở về. Trước tiên là thay quần áo. Sơ phát. Sửa sang lại, này đây chậm một bước. Thái thị đáy mắt chỉ có bội phục. Tiên sinh lời nói không tồi. Đúng là như thế. Ta nghĩ thời gian như vậy trường. Hơi chút điếu một điếu chờ một chút. Hiệu quả hứa sẽ càng tốt. Đi sớm, người khác còn chưa tới. Ngược lại gia tăng rồi ta bại lộ nguy cơ. Ai ngờ ta không vội. Hung thủ lại chờ không được. Liền ở kia ngắn ngủn thời gian. Đi vào giết người. Diệp Bạch Đinh, người biết hung thủ là ai? Thái thị ánh mắt hơi lóe. Đúng vậy, nhưng ngươi lúc ấy không dám nói. Đối lập quyền thế địa vị, còn có chứng cứ cái khác. Ngươi đều cảm thấy chính mình ở nhược thế. Không có khả năng thắng. Diệp Bạch Đinh thanh âm hơi thấp. Cho nên ngươi lựa chọn đâm thương chính mình. Cầm chủy thủ, trở lại chính mình sân. Ăn xong, Trần Duyên đoạn. Đúng vậy. Người lúc ấy làm quyết định này, cũng có cẩm y vệ nguyên nhân đi. Diệp Bạch Đinh dừng một chút. Người biết ta cùng chỉ huy sứ ngày ấy sẽ đi. Thái thị xách lên làn váy. Cung cung kính kính quỳ xuống đi. Khấu cái đầu, thật là như thế. Thiếp thân lúc ấy cũng không biết trong phủ ám đạo có khác tàng thi. Chỉ biết ta phu chết không minh bạch. Ta tưởng tìm minh chân tướng. An ủi hắn trên trời có linh thiêng. Ta không muốn giết Ứng Ngọc Đồng. Chỉ nghĩ mượn hắn tay. Dụ ra cái kia bí mật. Hại ta trượng phu hung phạm. Nhưng Ứng Ngọc Đồng đã chết. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Ta chi sở hữu lén hành động đều không thể bắt được mặt bàn đi lên nói. Nói. Đại để người khác cũng sẽ không tin. Ứng chủ cùng chi tử. Ta chỉ là mục kích chứng nhân. Phi thường có khả năng bị người khác cắn ngược lại thành hung thủ. Hết đường chối cãi, vừa lúc ta biết cẩm y vệ sắp sửa tới cửa bái phòng. Dứt khoát ngoan hạ tâm đi, đâm đầu, lấy chủy thủ, ăn Trần Duyên đoạn đem chuyện này nháo đại. Bắc Trấn phủ tư phá án vô số, hầu phủ tam công tử thân phận không thể so bình thường bá tánh. Ta loại này thoạt nhìn có chút ly kỳ mất trí nhớ biểu hiện. Cái chán thương. Ta không tin cẩm y vệ sẽ chút nào không chú ý, tùy tiện buông tha án này. Ta không cầu khác, chỉ cầu một cái cơ hội. Chỉ cần cẩm y vệ hỏi đến, chân tướng đại bạch, hung phạm xa lưới, ta phu đại thù là có thể báo. Ai ngờ, ai ngờ nàng vẫn là tưởng thiền. Hầu phủ chi tàng ô nạp cấu, thật gọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Bạch Đinh, người thấy được từ thư phòng rời đi người. Là thế tử, đúng không? Thái thị nhắm mắt. Không tồi, chính là thế tử Ứng Hạo Vinh. Người nói hưu nói vượn. Thế tử mị mắt, nhìn về phía thủ tọa Cừu Nghi Thanh. Nàng đây là biết chính mình muốn chết, đều bắt đầu tùy tiện hãm hại. Còn có vị này Ngỗ Tác tiểu công tử, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng lừa. Kia bổn sử ký, như thế nào giải thích? Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay dừng ở mặt bàn. Thế tử một đốn, cái gì sử ký? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời đến sắc bén. Ứng Ngọc Đồng là bị người lạc chết lúc sau, quải tới rồi trên xà nhà. Người tử thi trầm, cái này quá trình cũng không đơn giản. Ta cùng chỉ huy sứ kinh thăm dò hiện trường phỏng đoán. Hung thủ hẳn là sử dụng ven tường trường án kỷ, đẩy đến phòng ở giữa, đem thi thể phóng tới án kỷ thượng. Mượn này độ cao, chỉ cần lại bắt lấy thi thể vai trái, giúp hắn hoàn thành ngồi cái này động tác, là có thể nhẹ nhàng khống chế dây thừng tròng lên hắn trên cổ. Trường án kỷ thượng có rất nhiều tạp vật, nhìn ra được tới là Ứng Ngọc Đồng thói quen đặt. Ngươi ở sử dụng án kỷ thời điểm, đem mấy thứ này thu hồi tới, đẩy hồi án kỷ sau, lại đem đồ vật một lần nữa thả đi lên. Bởi vì quá mức chột dạ, vì che giấu sử dụng quá dấu vết, ngươi lại thêm một ít đồ vật đi lên. Nơi này, liền có một quyển mở ra đào khấu sử ký. Có lẽ đối với hầu phủ thế tử tới nói, quyển sách này tất đọc, thả thường thấy, nhưng Ứng Ngọc Đồng là trong phủ con vợ lẽ. Đối đọc sách không có yêu cầu, thả không có hứng thú. Hắn án kỷ thượng, sao có thể phóng có đọc một nửa sử ký? Liền lão hầu gia đều qua coi trọng này đó tuổi tác. Trừ bỏ thế tử, tựa hồ không những người khác càng khả nghi. Thế tử híp mắt sao? Chỉ điểm này, hay không quá mức gượng ép chút? Diệp Bạch Đinh, canh đâu? Người biết thái thị thay đổi ngươi canh đi. Người cái gì đều biết, chỉ là chưa nói. Bằng không ta lần đầu tiên hỏi cái này sự kiện khi, ngươi liền sẽ phản bác. Ngươi sở hữu không nói lời nào, không tỏ thái độ, đều là thuận nước đẩy thuyền. Ngươi ở giả vờ giả vịt. Thế tử môi nhấp chặt, đáy mắt một mảnh hàn lệ. Diệp Bạch Đinh lại nói, Ứng Bạch Tố sinh nhật yến, trong nhà sớm lo liệu, nhật tử đã sớm định ra tới. Ngươi không có khả năng không biết, nhưng ngươi vẫn là bận về việc công vụ, tới rồi giờ ngọ mới hồi. Sự tình gì như vậy quan trọng, không thể trước tiên cũng không thể đẩy sau, cần thiết đến buổi sáng hôm nay tăng cường vội. Như vậy quan trọng, lại đẩy không khai sự, ngươi tùy tiện một vội, liền giải quyết, không có bất luận cái gì hậu hoạn. Gấp trở về ăn này đốn ra yến, ngươi là thật sự vội, vẫn là trang vội? Ngươi cử chỉ động, thật giống như cố ý làm tất cả mọi người biết, người khác đều có gây án kế hoạch thời gian, liền ngươi không có, liền ngươi không kịp, ngươi nhất vô tội, ngươi như vậy thông minh, mọi chuyện liêu ở phía trước, tự cho là thiên y vô phùng, cũng biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, này trong phủ liền không có đơn thuần ngu xuẩn. Chuyện tới hiện giờ, thế tử như thế nào không biết lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói, tam đệ là kia xuẩn ve, ta là bọ ngựa, nàng là hoàng tước. Thế tử đột nhiên nhìn về phía thái thị, đầy mặt âm hàn, hắn đích xác coi trọng thái thị. Dưới bầu trời này nữ nhân, trừ bỏ trong cung hắn với không tới. Nơi khác, hắn tưởng chọn là có thể chọn, tưởng tuyển là có thể tuyển, nhưng sở hữu hết thảy tiền đề là hắn chơi người khác, không phải người khác chơi hắn. Hắn ở săn thú thời điểm, con mồi càng thông minh, càng không dễ dàng thượng bộ, càng dãy dụa đáng thương, hắn liền có hứng thú điều giáo. Nhưng hiện tại con mồi phản thiên, cũng dám tính kế hắn, trừ bỏ địa vị bị khiêu khích cảm, hắn còn có một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ. Một nữ nhân, tính thứ gì, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Thế tử vừa mới đã chính mình phơi rất nhiều đồ vật, còn cần chúng ta nhắc nhở? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Ngươi vì sao đột nhiên phản ứng lại đây? Cho rằng thái thị ở cố ý câu dẫn ngươi? Nàng vì sao cố ý câu dẫn ngươi? Ngươi đã làm chuyện gì, làm nàng như thế kiêng kỵ? Nhị, nghề làm vườn xe cút kít thượng, có người chết từ khai eo khấu lưu hạ dấu vết. thế tử hay không đã quên kiểm tra. Tam, người chết Ứng Ngọc đồng án kỷ thượng sử ký. Thế tử còn không có thể cho ra giải thích. 4. Dạ yến ngày ấy, bị thả mộc cúc hoa cái kia canh. Người trước mặt tuy thịnh có một chén, nhưng ngươi một ngụm không uống. Đây là lưu thị cung ngôn. Ngươi khả năng vì làm Ứng Ngọc đồng yên tâm. Dính dính môi, nhưng lập tức sặc khụ đi ra ngoài. Lúc sau thực mau bị thái thị đổi đi. Kỳ thật thái thị đổi không đổi cũng chưa quan hệ. Ngươi đã biết chuyện này, liền sẽ làm bộ dáng. Kỳ thật một ngụm đều sẽ không uống. Ngươi biết hôm nay sắp sửa phát sinh cái gì. Biết Ứng Ngọc đồng muốn làm gì. Sớm liền làm tốt chuẩn bị. Muốn giết hắn, ngươi làm bộ rất bận. Không có thời gian kế hoạch gây án. Thậm chí mỗi một cái không đương thời gian đều cho chính mình tìm nhân chứng. Tỉ như về nhà chẳng sợ bước chân vội vàng, cũng muốn làm người gác cổng thấy rõ ràng. Người bao lâu mấy khắc tiến ra môn, tiến vào phòng khách, là cùng mọi người cùng nhau. Rời đi thời điểm, còn chuyên môn đợi đại phu nhân cùng nhau. Bồi nàng hồi sân, người căn bản là không có chung cái này mộc cúc hoa. Tự cũng sẽ không hôn mê. Chờ đến đại phu nhân buồn ngủ hôn mê, người liền đứng dậy, lấy ra ám đạo chìa khóa. Mở ra đối ứng thông đạo môn, đi gần nhất khoảng cách. Đi đến ứng chủ cùng thư phòng, căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Ứng Ngọc đồng uống lên bị đổi quá canh, ngủ thật sự thục, người không có chút nào do dự. Lạc chết hắn, lúc sau mượn án kỷ, tạo thành hắn tự sát thắt cổ biểu hiện giả dối. Cuối cùng sửa sang lại hiện trường. Rời đi, cái này quá trình ngươi thực thong dong, không sợ bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì tất cả mọi người ở hôn mê. Người cũng không biết thái thị không uống. Người chỉ có thấy nàng mỹ mạo. Muốn chiếm hữu, căn bản là không nghĩ tới. Nữ nhân đều không phải là đều là cam tâm tình nguyện ngoạn vật. Có người chính là không khuất phục. Thả lòng có nó kế. Bất quá, Diệp Bạch Đinh chuyển hướng thái thị. Ta đoán, người cũng làm giả động tác. Đúng không? Thái thị gật đầu. Ứng Ngọc Đồng cùng thế tử uống rượu thời điểm. Ta giả làm thiếu thiếu thịnh chút canh, dính môi, nhưng đều phun ở khăn. Diệp Bạch Đinh quay lại thế tử, hiện tại còn không nhận. Thế tử trừng mắt hắn, ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta không qua được. Ngươi tìm được rồi sáp du, vì người nào không thể là Lư Thị giết. Lư Thị trăm triệu không nghĩ tới, tới rồi lúc này, còn có người sẽ đem điểm đáng ngờ dẫn hướng nàng. Dẫn lại đây vẫn là thế tử. Nàng ngơ ngẩn nhìn thế tử, trong mắt có khó hiểu, có trống trải, tựa hồ thập phần không hiểu. Tối hôm qua trả lại ngươi nông ta nông bên gối người, vì cái gì đột nhiên thay đổi dạng? Lâu, Diệp Bạch Đinh phi thường dứt khoát, nhân ngươi phủ sở hữu án mạng, đều có một cái cộng đồng tiên đề. Bí mật, sử học danh chết thời điểm, Lư Thị còn không có gả lại đây. Mặc kệ sau lại có bao nhiêu mâu thuẫn khập khiễng, nàng khuyết thiếu sâu nhất, có thể đem sở hữu sự thật sâu chuỗi lên động cơ. Thế tử, vì cái gì nhất định là một người làm đâu? Vì cái gì liền không thể là cá nhân làm người sự? Cho nhau cũng không biết. Thế tử lại vì cái gì muốn rảo biện đâu? Người ở sợ hãi cái gì? Hoặc là nói, người ở thử cái gì? Diệp Bạch Đinh thân thể hơi khom, lo lắng Cẩm Y vệ biết các ngươi bí mật sao? Thế tử quyết đoán lắc đầu. Không có, ta có thể có cái gì bí mật. Loại này thời điểm, cũng không cần thiết nói dối đi. Diệp Bạch Đinh hoãn thanh nói. Giết chết sử học danh, có phải hay không bởi vì hắn thấy được, người lúc ấy đang ở cùng ai gặp mặt, cùng ai nói lời nói. Người giết người, là tưởng mặt bình cái gì, lại ở chờ mong cái gì. Vì cái gì đạo phỉ sẽ rõ như ban ngày. Đến nhà các ngươi cướp bóc, này ở kinh thành, chính là chưa từng nghe thấy sự, các ngươi chọc tới cái dạng gì người. Thế tử đầu riêu càng dứt khoát, ta nói, không có, không phải chọc người, chính là người bảo hộ. Diệp Bạch Đinh híp lại đuôi mắt, các ngươi ở bảo vệ ai, đưa tới như vậy đại phiền toái đều không sợ, không sợ phiền toái, lại sợ người khác biết, người thiếu nói hưu nói vượn. Sử học danh đã biết. Không thể. Muốn giải quyết. Ứng phổ tâm giống như đã biết. Không thể. Không thể cho phép. Hảo hảo Lâm Thanh Thành không đợi. Thế nào cũng phải chạy đến kinh thành tới tra chuyện này. Đương nhiên cũng muốn trả giá đại giới. Nhiều năm qua đi. Sự tình thuận lợi. Bình bình an an. Ứng Ngọc đồng hồ nháo các ngươi cũng nhịn. Nhưng hắn cư nhiên dám chạm vào bí mật này. Hắn kia đầu óc. Việc này là trăm triệu không thể biết đến. Đã biết tất tàng không được. Đương nhiên cũng đến chết. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm thế tử. Một câu, đổ đối phương lời nói đều nói không nên lời. Đến nỗi Từ Khai, người phủ bí mật quá lớn. Dắt một phát động toàn thân. Một cái xử lý không tốt. Cửa nát nhà tan cũng là khả năng. Có một số việc ngươi không dám mượn tay người khác. Chỉ có thể chính mình xử lý. Tỷ như sát sử học danh. Ngươi cũng không có muốn tìm giúp đỡ. Nhưng ngươi làm chuyện này thời điểm. Bị Từ Khai thấy được. Đúng không? Ứng Bạch Tố xuất giá về sau. Không thế nào về nhà. Kéo dài không thấy. Từ Khai rất khó khống chế được trong lòng khỉ tư. Đối phương vô ám chỉ. Không định ngày hẹn. Hắn cũng sẽ nhịn không được qua đi nhìn xem. Có lẽ đại phu nhân không nói dối. Sử học danh thấy được hai người gặp gỡ hoặc nói chuyện cảnh tượng. Nhưng ta đoán. Ứng Bạch Tố hẳn là sẽ không cùng Từ Khai thật sự làm ra chuyện gì tới. Từ Khai ở nàng nơi này định vị từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng. Là phản nghịch, là bất chấp tất cả. Là nội trạch càng phương tiện càng tự nhiên. Nàng đã xuất giá, sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi. Tâm thái thay đổi, Từ Khai tồn tại tự nhiên sớm đã không như vậy tất yếu. Nàng cũng sẽ không ở khó được trở về nhà nhật tử sằng bậy. Còn mạo bị phát hiện thực phiền toái nguy hiểm. Chủ tử cùng hạ nhân thân phận cách xa. Liền tính bị nhìn đến gặp mặt. Ứng Bạch Tố cũng có thể giải thích. Không giải thích cũng không gì quan hệ. Người lại không có làm cái gì khó lường sự. Sử học danh nguyên nhân chết. Là bởi vì hắn thấy được một khác sự kiện. Hắn từ ánh trăng môn ra tới. Trải qua chính là ngươi đại phòng vị trí. Lúc ấy ngươi phủ vừa mới phát sinh quá đạo phỉ cướp bóc. Tuyệt phi việc nhỏ, có rất quan trọng người qua phủ tới hỏi. Người cùng hắn nói chuyện thời điểm, bị sử học danh thấy được. Sử học danh đều không phải là cố ý nghe lén. Hắn chỉ là thực vừa khéo trải qua, thực vừa khéo nghe được. Cũng đã biết người nọ thân phận, dọa không nhẹ, vội vã rời đi, bị các ngươi phát hiện. Đây là cái tai họa ngầm, không thể lưu, người cần thiết đến giải quyết sử học danh. Nhưng Từ Khai lúc này cũng cùng lại đây. Nhân hắn không yên tâm sử học danh. Tưởng thử hạ đối phương hiểu lầm không có. Đừng ảnh hưởng lúc sau Ứng Bạch Tố ở sử gia sinh hoạt. Hắn nhìn đến ngươi giết sử học danh. Từ Khai quản gia làm nhiều năm như vậy. Khôn khéo thực, nhất hiểu xem xét thời thế. Nên làm gì? Hắn nhanh chóng hướng ngươi tỏ lòng trung thành. Giúp ngươi xử lý sử học thi thể. Đúng không? Thế tử trên mặt biểu tình rốt cuộc có điểm luống cuống. Ngươi hồ, Diệp Bạch Đinh, Từ Khai không ngừng giúp ngươi lúc này đây. 2 năm lúc sau, Ứng Phổ Tâm chết, cũng là ngươi đẩy tay. Hắn hỗ trợ cho ngươi thu thập kế tiếp. Đúng không, ngươi chưa chắc nguyện ý mọi chuyện tin hắn. Hạ nhân lại dùng tốt, cũng không thắng nổi bí mật thật lớn. Tốt nhất vẫn là tự mình động thủ. Cho nên ở xác định Ứng Ngọc Đồng chạm đến tới rồi bí mật bên cạnh thời điểm. Ngươi cho rằng cái này tam đệ không thể để lại. Giết hắn, cái này quá trình Từ Khai khả năng biết. Khả năng không biết, liền tính không biết. Hắn xong việc nhất định đoán được. Ở Cẩm Y vệ lại đây điều tra thời điểm. Các loại giúp ngươi che lấp. Chỉ là quá đáng tiếc. Giấu ở ám đạo, sử học danh thi cốt bị phát hiện. Lại một cọc án mạng. Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm đến thật chặt. Cần thiết đến có một người. Chung kết việc này. Cho dù là thoạt nhìn chung kết. Từ Khai cần thiết chết. Hắn cũng biết chính mình lần này trốn bất quá. Tổng không thể làm thân là thế tử ngươi điền hố. Hắn một cái hạ nhân dựa vào cái gì. Nhưng hắn cũng không thể bạch chết. Hắn cùng ngươi nói chuyện cái điều kiện. Ngươi ứng. Hắn liền chiếu ngươi nói. Lưu lại di thư. Cam tâm tình nguyện bị ngươi chết chìm. vì phòng chính mình dãy dụa quá mức, kéo trường tử vong quá trình. Hắn thậm chí đem đôi tay đưa tới ngươi trước mặt, làm ngươi trói lại, lại đem đầu của hắn ấn đến chậu nước. Ta nói nhưng đối, Từ Khai trên cổ tay trói chặt dấu vết. Diệp Bạch Đinh kiểm tra thực cẩn thận, là hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, dùng lực mềm mại bố trói. Nơi đây điểm đáng ngờ có nhị. Thứ nhất, hung thủ đối hắn nổi lên sát tâm. Trói cái này động tác là vì khống chế. Vì cái gì cố ý chọn lựa mềm mại bố? Là thương tiếc? Không, hung thủ thủ pháp giết người nhìn không ra bất luận cái gì thương tiếc. Đó chính là tưởng thường. Đối với Từ Khai biểu hiện, hung thủ phi thường vừa lòng, nguyện ý hào phóng một chút. Thứ hai, người tưởng từ sau lưng khống chế một người, đối phương phần lớn sẽ không ngoan ngoãn. Tất ra cùng với dãy dụa động tác, người tưởng trói thằng, đối phương không phối hợp, người liền không khả năng trói như vậy chính. Đặc biệt thắt địa phương, trách đi mới thường thấy, nhưng người chết trên cổ tay chỗ thắt dấu vết phi thường rõ ràng. Liền ở hai tay nội sườn dựa trung gian vị trí. Thực chính, hung thủ như thế nào làm? Từ Khai chính là đứng ở góc tường bị ấn đến chậu nước chết chìm. Trăm triệu không có khả năng mất đi ý thức. Chống cự không được, thật hôn mê, liền trói đều không cần trói. Càng sẽ không áp dụng như vậy giết người phương thức. Thế tử không nói chuyện, hắn chỉ là vẻ mặt âm trầm trừng mắt Diệp Bạch Đinh. Một chữ đều không có nói. Diệp Bạch Đinh, hắn phối hợp ngươi, trao đổi điều kiện chỉ có một. Bảo đảm Ứng Bạch Tố ở hầu phủ sinh hoạt, đúng không? Ứng Bạch Tố lại mở to hai mắt. Này, sao có thể? Không có khả năng. Thế tử âm mặt, ngươi cho rằng tùy tiện biên ra điểm đồ vật là có thể làm ta nhận tội? Bắc Trấn phủ tư phá án, có phải hay không quá trò đùa chút? Diệp Bạch Đinh, cho nên thế tử ý tứ là muốn ta đem sở hữu bí mật đều nói ra. Một khi chuyện này chiêu cáo thiên hạ, đưa tới hậu quả, người đường biết được. Thế tử còn chưa nói lời nói, lão hầu ra tính tình lên đây, chỉ vào Diệp Bạch Đinh cái mũi liền mắng, uy hiếp dụ dỗ, khẩu khẩu nói dối. Này chờ vô sỉ tiểu nhi thế nhưng cũng có thể thượng cẩm y vệ lên lớp làm can, không người có thể quản sao? Đại phu nhân theo ở phía sau sâu kín thở dài, ta một phụ nhân cũng biết vạn sự không cần chắc hẳn phải vậy. Không nghĩ tới cẩm y vệ cũng có thể như thế thiên chân. Mặc kệ hầu phủ vẫn là phố phường, chúng ta đều là phổ phổ thông thông sinh hoạt người. Bá tánh vì ăn no mặc ấm, cực cực khổ khổ cả đời. Vô pháp có nó tưởng. Chúng ta như vậy, có tiền có nhàn, sinh hoạt cũng không khác thú nhi. Trừ bỏ này đó tham mà không được dục, còn có thể có cái gì bí mật? Chính là không thể sao? Chúng ta tổ tông cực cực khổ khổ, nóng vội doanh doanh, vì chính là làm con cháu quá hảo, không cần lại trải qua bọn họ như vậy khổ. Nếu chúng ta không thể quá hảo, không thể tùy tâm sở dục, bọn họ công bằng, lại nên hỏi ai đi muốn? Chúng ta chỉ chơi chúng ta, cũng không có gây trở ngại người khác, thậm chí không nghĩ để cho người khác biết, như thế nào liền tội ác tay trời, không thể không chết. Lời này rơi xuống, thân Khương tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Thế nhưng thừa nhận bái hôi loại sự tình này, còn một chút đều không cảm thấy thẹn. Đại phu nhân giọng nói nhàn nhạt, trong phủ năm tháng tĩnh hảo, chưa từng ra quá sự, cũng không muốn bạc đãi nhà mình huyết mạch. Nhị phòng trở về, chúng ta đều hoan nghênh, rốt cuộc là người một nhà. Nhưng bọn họ không nên đem bên ngoài dơ tâm tư mang tiến vào. Dã tâm tham lam, tầm mắt thiển cận, bọn họ không biết, xuất thân cũng không thể đại biểu hết thảy, quy củ không thể đánh vỡ. Ngươi mới là ngươi, không phải ngươi, ngươi không thể mơ ước, ngón tay đều không thể chạm vào. Thế nhân đều biết thế tử vị cao, hầu gia quyền trọng, mỗi người đều muốn, lại không thể mỗi người đều đi làm. Ai đều duỗi tay, thiên hạ còn không được rối loạn bộ. Bàn cổ khai thiên, tích mà, có ngày liền có nguyệt, có âm liền có dương. Người cũng như thế, có ngươi nên làm sự, cũng có tuyệt đối không thể làm sự. Ngươi không thể bởi vì nhất thời tư hận, liền kéo mọi người xuống nước, hủy hoại cái này ra. Lời này liền có ý tứ. Nàng đang nội hàm nhị phòng dã tâm quá lớn, cuối cùng phản phệ tự thân. Hầu phủ truyền thừa nhưng không ngừng một hai đời. Nhiều năm như vậy, chưa từng ra quá sự. Như thế nào ngươi nhị phòng gần nhất, liên tiếp có án mạng phát sinh. Không phải ngươi sai là ai sai? Đại phu nhân ở lên án thái thị, ám chỉ đôi vợ chồng này căm hận hầu phủ, oán hận hầu phủ, từ vào kinh kia một ngày bắt đầu, chính là hướng về phía trả thù cùng hủy diệt tới. Theo nàng lời nói, tất cả mọi người có thể tự hành phỏng đoán, cũng cấp cái này logic tìm được đáp án. Tỉ như vào kinh, có phải hay không cùng ứng phổ tâm chết đi nương có quan hệ? Bọn họ mẫu tử căm hận hầu phủ, hắn muốn báo thù, sử học danh chết, không chuẩn chính là nghe được bọn họ phu thê mưu đồ bí mật. Bị giết khẩu, đạo phỉ có thể là nhị phòng phu thê mang đến, nhân bọn họ bản thân cùng đạo phỉ quan hệ liền rất ái muội. Ứng Ngọc Đồng khi chết, thái thị bản nhân nhưng ở hiện trường, chỉ này chỉ kia, còn mục kích chứng nhân, nàng chính mình không phải nhất phương tiện, đến nỗi từ khai. A, nam nhân đều hoa tâm. Thái thị có thể câu dẫn một cái hai cái, liền không thể câu dẫn cái thứ ba cái thứ tư. Dùng xong rồi liền sát, là cái gì rất kỳ quái sự sao? Nhìn đại phu nhân biểu tình bình tĩnh nói chuyện dẫn đường, Diệp Bạch Đinh đột nhiên minh bạch, vì cái gì lão hầu gia sẽ thích nàng? Liền này phân thông minh, này phân trầm ổn, thậm chí so thế tử còn mạnh hơn. Đáng tiếc hắn sẽ không cho nàng lẫn lộn cơ hội. Ở hắn ánh mắt ý bảo hạ, Thân Khương lấy ra mấy phong thư, trọng điểm triển lãm cấp lão hầu gia xem. Chỉ liếc mắt một cái, lão hầu gia sắc mặt liền thay đổi. Diệp Bạch Đinh xem rất rõ ràng, nói, Cẩm Y vệ vẫn luôn đối Từ Khai người này rất tò mò. Vì cái gì quý phủ hạ nhân thường tới thường đổi, Từ Khai làm lâu như vậy quản gia, vẫn luôn vị trí đều thực ổn, là bởi vì hắn đối thế tử trợ giúp? Không, ở sử học danh trước khi chết, hắn liền cùng ứng Bạch Tố pha trộn thật lâu, không có được đến bất luận cái gì trừng phạt. Hắn đối bí mật biết hay không ở sớm hơn trước kia, thế tử không biết thời điểm, hắn có phải hay không cũng giúp lão hầu gia ngươi làm điểm chuyện gì? Quý phủ, bí mật đều không phải là từ 6 năm trước bắt đầu. Nó đã sớm tồn tại, vẫn luôn là lão hầu gia tự mình bảo hộ xử lý. Người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, khả năng sẽ chuyện xấu. Ở ngươi tán thành phía trước, sẽ không đem quyền lực rời đi. Thế tử vẫn luôn ở trưởng thành. 6 năm trước, ngươi rốt cuộc tán thành, đem sở hữu giao thác cho hắn. Hắn biểu hiện thực hảo. Hạ nhân Từ Khai, vấn đề này, ngươi cũng không có giảng thuật rất rõ ràng. Tùy thế tử chính mình đi phát hiện, đi giải quyết, gần nhất Từ Khai thực thông minh, có thể ở một ít việc thượng, trở thành thế tử trưởng thành đá mài dao. Thứ hai, Từ Khai có vướng bận, không có khả năng đem sự tình ra bên ngoài giảng, hỏng rồi hầu phủ đại sự, người có thể hoàn hoàn toàn toàn đem nguy hiểm khống chế ở chính mình trong tay. Ta đoán ngươi lần đầu tiên phát hiện Từ Khai biết bí mật khi liền muốn giết hắn, nhưng Từ Khai người này thực thông minh, bị ngươi phát hiện thời điểm, kỳ thật đã không phải lần đầu tiên. Hắn phi thường tiểu tâm cẩn thận, cầm một ít ngươi có quan hệ bí mật đồ vật, làm chính mình bảo mệnh lợi thế. Ngươi mới dung hắn, hắn phi thường lý trí, cũng không có lấy này áp chế, vì chính mình mưu lớn hơn nữa ích lợi, chỉ là lén cùng ứng Bạch Tố dây dưa không rõ. Muốn cho ngươi trang nhìn không tới, ngươi kỳ thật cũng không để ý ứng Bạch Tố cái này nữ nhi. Ngươi muốn chỉ là an toàn, Từ Khai có thể bắt được đồ vật làm bảo mệnh lợi thế. Ngươi cũng có thể lợi dụng ứng Bạch Tố, gõ hắn uy hiếp hắn, làm hắn ngoan ngoãn làm việc, hảo hảo bảo mật. Các ngươi ở chung hình thức an toàn thả củng cố, cho nên hắn có thể sống lâu như vậy, có thể quản ngươi phủ nhiều chuyện như vậy. Ngươi hẳn là vẫn luôn ở tìm hắn tàng đồ vật, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được, đúng không? Từ Khai người này tiểu tâm cẩn thận tới rồi cực điểm, biết ngươi nhất định sẽ tìm, sớm đề phòng, đồ vật một khi tàng hảo, liền lại chưa đặt chân cái kia địa điểm lần thứ hai. Cho ngươi cơ hội, nhưng giấy bao không được hòa. Thế tử muốn đẩy hắn ra tới chắn đao. Hắn biết chính mình muốn chết. Có chút lời nói có thể lưu. Có chút không được. Chân chính di thư. Chân chính tưởng lời nói. Sẽ phóng tới nơi nào đâu. Cùng hầu ra giống nhau. Hắn bất động. Chúng ta đồng dạng cái gì đều tìm không thấy. Nhưng chỉ cần hắn động. Chúng ta là có thể theo dấu vết để lại. Tìm ra. Thân Khương lấy ra. Chính là từ khai trộm được. Lão hầu ra cùng người khác bí mật thư từ qua lại. Diệp Bạch Đinh nhìn lão hầu ra đôi mắt. Hầu ra không ngại giải thích giải thích. Cái này Tiềm Long Tại Uyên. Tất Phi Cửu Thiên. Là có ý tứ gì? Quảng cáo. Cách chương.